Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 1006, tiêu thất tinh thần. Đây là một đoạn cực kỳ ngắn ngủi yên ổn thời gian. Xoay ngược lại thế giới thiên không sụp đổ, tại lúc ban đầu bắt đầu trong khoảng thời gian này, cũng không có ảnh hưởng đến Pokemon hiện thực thế giới mảy may. Có thể theo thời gian không ngừng trôi qua, càng ngày càng nhiều sụp đổ khu vực, hình thành không có khống chế quy mô. Thời gian dần qua, đem xoay ngược lại thế giới sụp đổ khu vực kết nối thành một chỗ vô cùng to lớn không gian trùng. Động, xoay ngược lại thế giới thiên không tại Pokemon hiện thực trong thế giới thiên không sở ánh hạ hình. Ảnh, có lẽ ngay từ đầu. Bởi vì thế giới bản thân ở vào cực đêm trong hoàn cảnh, mọi người cũng không có quá nhiều sinh nghi, chỉ là cho rằng thiên không càng lờ mờ là tự nhiên tình huống. Nhưng mà đương hiện thực thế giới bên trong bầu trời đêm xuất hiện cổ quái thời điểm, tựa hồ hết thảy đều vượt quá mọi người dự liệu. Thậm chí mới nghe lần đầu, vì cái gì trên không trung đống đống càng ngày càng ít này? Đây là có chuyện gì? Là gần nhất sắc trời đều tương đối âm trầm, là sương mù dày đặc tương đối nhiều sao? Đốm đốm có biến sao? Ta như thế nào một chút cũng không có cảm giác, mà đồ nơi này có thể vẫn luôn nhìn không đến quá nhiều đốm đốm. Yến Kinh cộng một, nếu như chỉ là có chút địa phương đốm đốm số lượng trên phạm vi lớn giảm bớt cũng không hề kỳ quái. Chung quy mỗi ngày nhiệt độ hoàn cảnh đều đang thay đổi. Cho dù là không khí tươi mát vùng núi, mưa dầm liên miên chỉ kịp, đốm đốm cũng là nhìn không thấy. Theo xoay ngược lại thế giới phủ xuống thời giờ đang lúc càng lâu. Hiện thực thế giới trong mọi người phát hiện dường như hàng lâm. Trừ thiên không trở thành vĩnh dạ bên ngoài, sinh hoạt cũng không có bị quá nhiều ảnh hưởng. Nhất là đối với trước kia ngay tại ban đêm công tác mọi người mà nói. Nhưng đó cũng không phải để cho Pokemon liên minh phớt lờ nguyên do tình huống, muốn so với bọn hắn sở chuẩn bị, khả năng còn muốn nghiêm trọng. Xoay ngược lại thế giới chỗ đó, đến cùng phát sinh cái gì? Vì cái gì chúng ta có thể thấy được đốm đốm cũng bị hắc ám khu vực sở thôn phệ? Đốm đốm cứ như vậy không thấy. Đã từng, ma đô ban đêm cũng là có thể thấy được sáng lạn tinh hà, nhưng bởi vì ô nhiễm môi trường, bị đục ngầu không khí hình thành vân ai che kín bầu trời đêm. Thời gian dần qua mất đi vốn có sáng bóng, hiện tại, đốm đốm dần dần tiêu thất tình huống, lại phát sinh ở tối không có khả năng phát sinh Everest, là xoay ngược lại thế giới bên kia hoàn cảnh bắt đầu chuyển biến xấu sao? Tại Everest khu vực tụ tập lên, đến từ năm sông bốn biển huấn luyện ra, không thiếu một ít tại lúc tuổi còn trẻ có lưu truyền thuyết huấn luyện ra. Càng là tại Everest khu vực sống lâu, càng có thể cảm nhận được tình huống nghiêm trọng. Băng nữ hoàng, Everest nơi này đốm đốm, làm sao có thể như vậy giảm bớt? Chúng ta vệ tinh hiện tại đã vô pháp phát hiện những cái kia có shiny đốm đốm. Thậm chí ngay cả hình ảnh cũng đã bắt không được. Phát sinh tình huống như thế nào? Everest huấn luyện ra trong đại bản doanh, mấy vị dừng lại đạo quán cấp huấn luyện ra cùng với băng nữ hoàng vương đồng băng, lúc này đều ý thức được tình huống không ổn, báo cho Pokemon Liên minh tổng bộ. Xem ra chúng ta cần phải phái ra thăm dò đội ngũ đi đến xoay ngược lại thế giới một nhóm. Tại không ai biết một màn, băng nữ hoàng cảm giác được trong lồng ngực không hiểu đau đớn. Trước mắt hình ảnh thậm chí có chút bắt đầu choáng váng. Nàng nhanh chóng rời đi trong phòng, trực tiếp địa đi đến rộng rãi chỗ. Ánh mắt vô cùng lo lắng địa rơi vào kia nhất sáng ngời đốm đốm phía trên. Sao Bắc Cực, khá tốt, khá tốt. Sao Bắc Cực hào quang như cũ vẫn là như vậy sáng ngời. Chỉ là băng nữ hoàng trong lúc giật mình tựa như nghĩ đến cái gì, bởi vì tim đập run rẩy mà có chút tái nhợt trên mặt. Có mãnh liệt bất an. Nhanh, đi trong tàng thư các. Nhanh, Dinh, chúng ta đi sườn núi tàng thư các. Băng nữ hoàng, thiên vương, người này là muốn đi đâu? Vội vàng đi nhanh lóe lên rồi biến mất thân ảnh. Để cho xung quanh đạo quán cấp huấn luyện gia môn nhau nhau cảm thấy khó hiểu cùng nghi hoặc. Long sứ người hạ chí bằng tại Hoa Quốc, tất cả khu vực không ngừng mà lưu động trấn an. Ổn định thế cục, Everest khu vực tình trạng, có băng nữ hoàng cầm giữ. Không phải vạn bất đắc dĩ, long sứ người đều mấy vị khác thiên vương, liền rất ít xuất hiện ở Everest hiện tại băng nữ hoàng thanh âm giữa. Tựa hồ có băng lãnh hạ sợ hãi, để cho mọi người có chút bất an. Tàng thư các, thủ hộ Everest trong thánh điện, có các thời kỳ Everest khu vực huấn luyện gia sở ghi lại bảo tồn lịch sử tư liệu. Bao gồm, đối với tinh tượng dự đoán, tính toán, chân quý sách vở, băng nữ hoàng muốn tìm, chính là về tinh thần chôn vùi tư liệu. Trong đó, trong này, lại càng là liên quan một cái thiên niên thức tỉnh một lần truyền thuyết Pokemon. Jirachi, Jirachi, hứa nguyện sao, hy vọng có thể sớm đi xuất hiện đi. Đây là trong đêm tối, có thể mang đến Lê Minh hy vọng Pokemon. Vương Đồng Băng nhanh chóng lật xem trong tay một bản cổ tịch tư liệu. Thậm chí không có chú ý tới, sách ven, thậm chí có bị xé rách dấu vết. Khi nàng ngón tay bỗng nhiên đình chỉ tại trang sách thượng, băng nữ hoàng con mắt rồi đột nhiên co rụt lại, ầm ầm ầm oanh. Liền vào lúc này, đất hệ truyền đến một hồi rõ ràng chấn động. Không tốt, Everest earthquake, nhưng lại tại băng nữ hoàng đuổi ra thư các. Trông thấy kia Everest độ cao so với mặt biển chỗ cao nhất thời điểm, thiên trên đỉnh xuất hiện một tòa không thể tưởng tượng tòa thành. Thiên không chi thành. Atikuno. Atikuno muốn thức tỉnh sao? Lúc này Everest dưới núi. Tất cả huấn luyện ra. Trước tiên tiến nhập đến cảnh giới trạng thái. Đây là Pokemon Liên minh tổng bộ một bí mật mệnh lệnh. Chờ đợi Atikuno thức tỉnh. Thế giới Pokemon thủ hộ thần nhóm, trung quy sẽ tại cần có nhất chúng thời khác xuất hiện, xoay ngược lại thế giới. Tại Milotic cùng Zenga ngôn ngữ, Dương Ngự vô cùng sâu sắc địa ý thức được xoay ngược lại trong thế giới tình huống tính nghiêm trọng. Tại Alchabis không có thông qua không gian trùng động đi tới đây trước. Xoay ngược lại thế giới là một cái có thể giúp nhau cân đối sinh thái hệ thống. Nhưng càng ngày càng nhiều Alchabis tiến nhập đến xoay ngược lại thế giới. Nơi này sinh thái đã bắt đầu chịu to lớn ảnh hưởng. Nhất rõ ràng chính là xoay ngược lại thế giới nguyên sinh các tinh linh đồ ăn thu hoạch giảm bớt. Muốn đem những cái này Alchabis đưa trở về a, kiệt kiệt khắc. Tại Dương Ngự thở dài thời điểm, Zenga vô cùng đồng ý Dương Ngự theo như lời. Bởi vì đây là Minh Long Vương Giratina đại nhân ý nghĩ. Muốn đem những cái này Alchabis đưa về đến chúng trước kia thế giới. Chỉ là trọng yếu nhất vấn đề. Tại một ít Alchabis trước kia sở ở thế giới trong. Rốt cuộc là phát sinh cái dạng gì chân thật nguyên nhân. Dẫn đến không gian trùng động không ngừng mà đi thông xoay ngược lại thế giới. Tiếp sau trong quá trình. Lại nên như thế nào tu bổ này đã thành tổ ong xoay ngược lại thế giới. Những vấn đề này không giải quyết, xoay ngược lại thế giới cuối cùng sẽ bị những cái này Alchabis sở liên lụy, sở hủy hoại. Alchabis cũng là Pokemon, nhân tạo Pokemon, đồng dạng là Pokemon, chúng ta cũng có tư tưởng sinh mạng thể, sát lục, vĩnh viễn giải quyết không hiện tại những vấn đề này. Kinh lịch những ngày này kiến thức cộng, thêm chính mình trong đầu ký ức. Những cái này Alchabis nếu không phải bản thân thế giới chịu ô nhiễm hủy hoại, chúng cũng sẽ không xảy ra hiện ở chỗ này. Chúng cũng nên có quyền sinh tồn lợi. Này vốn nên cho là một cái cân đối thế giới. Chỉ là hiện tại, đương một cái thế giới chịu một thế giới khác sinh tồn bức hiếp. Cân đối, lại nên như thế nào đi một lần nữa duy trì? Nhân loại, ta tìm đến, đương Darkrai từ mộng cảnh thế giới bên trong truyền đến thứ nhất mấu chốt tin tức thời điểm. Trong mộng cảnh điêu khắc đoàn, Dương Ngự hãm vào thật lâu không tiếng động trong trầm mặc. Ultra Space trong có thể ký thác sinh mệnh lực lượng quang. Nguyên lai là nó, nguyên lai là nó, ngoặc kép chấm chấm, Necrosma, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.